Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, đánh chật ma tinh pháo. Đông Cực Vịnh truyền tống trận chỗ, đám người ngay tại có thứ tự địa cấp tốc rút lui. Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát cũng xuất ra mang theo người một chút vật liệu. Bố trí ra mấy cái lâm thời trận pháp truyền tống, năng nhiều đưa tiễn mấy cái là mấy cái. Nhưng dù vậy, ma tinh đại pháo công kích y nguyên đúng hạn giáng lâm đến đỉnh đầu của mọi người. Oanh thứ nhất phát ma tinh pháo đạn đánh vào pháp trận phòng ngự phía trên. Đỏ thắm pháp trận phòng ngự lập tức kịch liệt chấn động lên. Nhan sắc dã bắt đầu trở nên trắng bệch. Đây là pháp trận trong năng lượng ẩn chứa sắp hao hết dấu hiệu. Vẻn vẹn một lần công kích, liền có thể để bảo vệ toàn bộ Đông Cực Vịnh bờ cơ pháp trận phòng ngự gần như sụp đổ. Cường độ công kích bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không ít người nhìn thấy một màn này, thần sắc đều bắt đầu hoảng loạn lên. Nguyên bản có thứ tự rút lui đội ngũ chung xuất hiện một tia rối loạn. Nhanh, để cho ta đi trước. Các ngươi những này vướng bận ra hỏa đều cho lão tử tránh ra một bên. Đi ra Ngô, trong đám người, có người vừa mới chuẩn bị cưỡng ép chen ngang. Ngay sau đó liền một mặt hoảng sợ ngã xuống. Lập tức liền bị kéo đi. Đường Trọng lãnh đạm buông xuống ma trượng. Lạnh lùng nói, giữ nguyên kế hoạch có thứ tự rút lui. Bất luận cái gì ý muốn phá hư trật tự người, giết không tha. Rút lui đội ngũ rất nhanh liền lần nữa an định xuống tới. Mà tại kháng trụ ma tinh đại pháo kích thứ nhất về sau, pháp trận phòng ngự lại tùy theo cấp tốc khôi phục quang trạch. Đây là Đường Nặc trước đó vì đó lưu lại dự bị ma tinh, cùng dự lưu lại bộ phận tử sĩ đối pháp trận tiêu hao tiến hành bổ sung. Không gì hơn cái này tiêu hao lại có thể đổi lấy bao nhiêu thời gian. Đám người rất nhanh liền biết đáp án. Đỏ thắm lồng ánh sáng tại một trận tiếng cọ sát chói tai bên trong, cùng thứ ba phát ma tinh pháo đạn đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, một áo xám lão giả nhún người nhảy lên, đứng lơ lửng trên không. Ngoại trừ Tây Phất Luân Tát còn có thể là ai? Chỉ gặp hắn khẽ nhất tay một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh tùy theo xuất hiện. Màn sáng mặc dù không lớn, nhưng cho người cảm giác lại là so che khuất bầu trời đỏ thắm lồng ánh sáng còn muốn đáng tin cậy. Cam Cốc Vũ cùng Y Sâm đệ tử liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, cùng nhau tiến tới Tây Phất Luân Tát phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi Tây Phất Luân Tát lực có thua, bọn hắn liền sẽ lập tức đem nó thay đổi. Mà Tây Phất Luân Tát cũng lập tức đã chứng minh hắn tân tấn cửu giai ma đạo sư thực lực. Ma tinh pháo bắn bay nhanh rơi xuống, vừa lúc đập vào hắn bố trí ra nhạt màn ánh sáng màu xanh bên trên. Nhưng mọi người trong dự đoán, màn sáng ngạnh kháng trụ ma tinh đại pháo công kích hình tượng cũng không xuất hiện. Cả hai cũng chưa đồng quy vu tận cùng một chỗ tiêu tán. Kia màn sáng đúng như một chương rất có co giãn bao phục ra. Đúng là tướng hiện ra chướng mắt bạch quang ma tinh pháo đạn cho bao vây lại. Ma tinh pháo đạn năng lượng tại màn sáng diễn biến mà thành bao khỏa bên trong bắn ra. Trong nháy mắt liền đem ánh sáng màn chống đỡ chướng đến cực hạn. Tựa như một cái sắp bắn nổ khí cầu. Nhưng trong đó kia cỗ hủy diệt tính năng lượng bộc phát được nhanh, tiêu tán đến cũng nhanh. Nở lớn khí cầu sau đó một khắc lại nhanh chóng héo rút xuống dưới. Nhạt màn ánh sáng màu xanh liền dẫn bộc phát sau còn sót lại năng lượng cùng nhau biến mất tại giữa thiên địa. Trên mặt đất Cam Cốc Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì ma pháp? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Là viện trưởng đại nhân mình phát minh à? Là hắn phát minh không giả. Bất quá cái này thủ đoạn, có thể nói đã siêu việt ma pháp phạm chủ. Y Sâm đệ thứ hai con mắt híp lại nói ra. Hắn chiêu này, cùng ngươi trong tay của ta cái này tị nạn người vận hành nguyên lý có chút tương tự. Kia nhạt màn ánh sáng màu xanh, rõ ràng liền là bị hắn cưỡng ép xé rách, diên triển khai không gian. Kinh Y Sâm đệ tứ như thế nhất giải thả, Cam Cốc Vũ cũng liền hiểu rõ ra. Tại ma tinh đại pháo năng lượng đụng vào màn sáng trong nháy mắt đó, Tây Phất Luân Tát liền khống chế bị Diên triển khai không gian phát sinh vặn vẹo. Vừa lúc tương na cỗ năng lượng kinh khủng bao khỏa tại trong đó, khiến cho tại bị bóp méo phong tỏa ngăn cản không gian bên trong bộc phát. Đợi đến hết thảy đều tan thành mây khói về sau, Tây Phất Luân Tát chỉ cần khiến không gian lần nữa khôi phục đến nguyên dạng là được rồi. Nhưng làm như vậy vẫn như cũ có hai cái chỗ khó. Một là đối ma tinh pháo đạn điểm rơi dự phán, mà là đến làm cho bị xé rách Diên triển khai không gian. Vẫn như cũ có đầy đủ bao trùm khổng lồ như thế năng lượng nhận tính và cường độ. Không phải, khí cầu coi như sẽ bị nứt vỡ. Muốn làm đến trước một điểm, cần muốn cường đại như tiên tri dự báo năng lực, mà muốn làm đến sau một điểm, thì cần muốn đối không gian có được tuyệt đối trưởng khống. Hiểu được cái này một điểm, Cam Cốc Vũ cũng liền minh bạch, Tây Phất Luân Tát lúc này tiêu hao là như thế nào to lớn. Dù sao hắn vẫn chỉ là cửu giai ma đạo sư, cưỡng ép sử dụng thập giai pháp thần mới có thể vận dụng tự nhiên thủ đoạn. Đối thân thể cùng tinh thần đều chính là to lớn gánh vác. Tại khó khăn lắm tiếp nhận chắc lần này ma tinh pháo đạn về sau, Tây Phất Luân Tát một cái xê dịch liền ra hiện tại một chỗ khác giữa không trung. Đồng thời ra hiện tại trước mặt hắn, còn có một chương hoàn toàn mới màn sáng. Lại một phát ma tinh pháo đạn khó khăn lắm oanh đến. Lại một lần nữa bị hắn làm thành sủi cảo nhân bánh. Nhưng mà nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Tại liên tiếp tiếp nhận 4 phát công kích về sau, Tây Phất Luân Tát chán nản rơi xuống đất. Cam Cốc Vũ vội vàng đỡ lấy hắn. Không có sao chứ? Tây Phất Luân Tát nhếch nhếch miệng. Năng có chuyện gì? Ngô, lão đầu tử muốn nghỉ ngơi một hồi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Còn lại liền giao cho ta cùng bệ hạ đi. Cái này cũng không cần thiết. Tây Phất Luân Tát thở hổn hển, có chút đắc ý cười cười. Lão đầu tử hữu dự cảm. Còn lại kia 3 phát ma tinh pháo đã đánh sai lệch. Oanh không đến mảnh này căn cứ tới. Ngươi nhìn, cái này nhất hậu tam phát khoảng cách thời gian rõ ràng dài ra. Rõ ràng là nỗ lực vì đó. Hắc hắc. Xem ra Khâu Đạt Lâm cái này ma tinh pháo cũng không phải liền cải tiến đến có bao nhiêu hoàn mỹ mà. Y Sâm đệ tứ nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cái này cũng chưa hết bị. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối đầu một môn bách phát bách chúng liên phát cường lực ma tinh đại pháo? Nhưng mà Cam Cốc Vũ lại là sắc mặt chợt biến đổi. Viện trưởng đại nhân, còn lại cái này 3 phát pháo đạn, sẽ oanh đi nơi nào? Y Sâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát nghe vậy tất cả đều cứng lại. Lập tức, 3 người cùng nhau nhìn về phía sau lưng Cam Cốc Vũ trong lòng trầm xuống. Dốc hết toàn lực giận dữ hét. Ano, để vịnh biển tiết điểm chỗ người toàn bộ rút lui. Nhanh, chính đang bận bịu tổ chức tộc nhân rút lui đường nặc nghe vậy khẽ giật mình. Thế nhưng là, thứ hai chỗ tiết điểm pháp trận phòng ngự lập tức liền phải hoàn thành. Đừng quản cái gì pháp trận phòng ngự. Để bọn hắn trốn. Năng trốn đi một cái là một cái. Cam Cốc Vũ cả giận nói. Nhưng mà, Tây Phất Luân Tát lại là bất lực thở dài. Không còn kịp rồi, oanh. Lóng lánh chói mắt bạch quang quang đoàn lướt qua chân trời. Hung hăng đập vào Đông Cực Vịnh trên mặt biển. Một đạo màn sáng màu đỏ vừa mới xuất hiện. Lập tức liền cấp tốc tiêu tán. Chính là vừa mới hoàn thành cái thứ nhất tiết điểm pháp trận phòng ngự bị kích hoạt lên. Thứ nhất phát ma tinh pháo trực tiếp tướng pháp trận phòng ngự đánh tan. Nước biển bị tạc lên cao mấy trượng ra thiên màn nước. Lập tức liền bị nhiệt độ cao hơi hóa thành một mảnh nồng vụ. Vô số thủy tê sinh vật ném đi đến bên bờ. Cứ nhưng đã bị hơi nước cho trưng chín. Nhưng cùng lúc đó, ma tinh pháo cũng bị tiêu hao hết phần lớn năng lượng. Hơi nước dần dần tản ra. Cam Cốc Vũ nhìn chăm chú nhìn lên. Phát hiện chỗ thứ nhất tiết điểm cuối cùng vẫn được bảo hộ xuống dưới. Thế nhưng là, tất cả mọi người biết. Ma tinh đại pháo công kích cũng không phải là dừng ở đây. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,